Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 130, nội chiến, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đang ở Tiêu Mạch lâm vào trầm tư hết sức. Từ trên lầu truyền xuống một tiếng vang nhỏ lập tức khiến cho hắn chú ý. Không bao lâu, liền nghe phía trên có tiếng người âm run rẩy hỏi. Dưới lầu có người sao? Từ thanh âm thượng phán đoán. Hỏi chuyện người này hẳn là 203 thất Trịnh Hồng Ba. Tiêu Mạch cảm thấy Trịnh Hồng Ba có thể là nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Cũng hoặc là nghe được mặt khác động tĩnh gì. Lưu Tử Hách đã mất đi chủ kiến. Nhưng thật ra Lý Soái dò hỏi dường như nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái. Thấy Tiêu Mạch khẽ gật đầu. Hắn mới đề thanh đáp, chúng ta ba cái ở dưới, được đến đáp lại. Trịnh Hồng Ba nhất thời yên lặng vài giây, tiếp theo tắc lại truyền đến hắn thanh âm. Liền các ngươi ở sau quý khiết hắn thế nào, đã chết. Đương Trịnh Hồng Ba bị Lý Soái thuyết phục, trong lòng run sợ đi vào lầu một sau. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được quý khiết kia cụ chết tương thê lương thi thể. Cùng với Trình Dã kia trương chết không nhắm mắt đầu. Huyết tinh một màn thoáng chốc đem Trịnh Hồng Ba sợ tới mức kêu to. Không một hai tiếng hắn liền hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh. Này vương bắt đản bị dọa hôn mê. Lý Soái dùng mũi chân nhẹ nhàng đá Trịnh Hồng Ba vài cái. Thấy hắn không hề phản ứng sau. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Mạch. Muốn hay không lên lầu đem mặt khác hộ gia đình kêu xuống dưới nhìn xem, vẫn là tính. Tiêu Mạch cự tuyệt lắc lắc đầu, hơi làm trầm ngâm, hắn lại tiếp theo nói, những cái đó hộ gia đình đều hoài nghi quý khiết là kia hung thủ, nhưng hiện tại cái này lớn nhất hiểm nghi người lại cũng bị giết, đổi thành ngươi là không hiểu rõ hộ gia đình. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào làm, còn có thể nghĩ như thế nào. Khẳng định là đối tờ giấy thượng nội dung tin tưởng không nghi ngờ. Cho rằng này trong lâu thật sự có quỷ a. Không sai, Tiêu Mạch nhận đồng gật gật đầu. Tiện đà hắn vươn ba ngón tay nói. Nếu hộ gia đình nhóm thật sự tin tờ giấy thượng nội dung, kia có thể khẳng định. Bọn họ nhất định sẽ vì tranh đoạt kia ba cái tồn tại danh ngạch mà lựa chọn vung tay đánh nhau, thậm chí là cho nhau tàn sát. Tình thế muốn thật như vậy phát triển, như vậy năm đơn nguyên liền hoàn toàn lộn xộn. Tiêu Mạch cảm khái nói xong, Lý Soái liền lại tiếp nhận lời nói cha nói, giấy không thể gói được lửa. Sớm muộn gì sẽ có không sợ chết hộ gia đình xuống dưới xem. Như vậy quý khiết cùng Trình Dã tin người chết cũng liền sự việc đã bại lộ. Không đợi nó sự việc đã bại lộ, chúng ta tự mình đem quý khiết cùng Trình Dã tin người chết nói cho bọn họ. Ngươi muốn nhìn náo nhiệt không? Ta yêu cầu bài trừ một bộ phận hộ gia đình hiểm nghi. 15 phút sau, trừ bỏ 201 tỉnh chiết hiên bên ngoài, dư lại hộ gia đình đều tập trung ở lầu 3 hàng hiên. Khoảng cách bọn họ tiến vào này năm đơn nguyên đã qua đi 12 giờ tả hữu. Trong khoảng thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói đoạn cũng hoàn toàn không đoạn, bởi vì đa số người trước đó liền không có ăn cơm. Hơn nữa trong lúc này vẫn luôn ở căng chặt thần kinh. Cho nên cơ hồ tất cả mọi người tới rồi tinh thần cùng thể năng song trọng tới gần điểm. Sợ là ở chịu chút kích thích liền sẽ hỏng mất. Trước mắt còn sống hộ gia đình còn có 14 người. Xác thực nói là có 13 người. Bởi vì trong đó còn cất giấu một cái ngụy trang giả. Đương nhiên, trừ bỏ Tiêu Mạch cùng Lý Soái bên ngoài, cũng không có những người khác biết được cái này chân tướng. Cũng không ai biết kia chỉ có một lần chỉ ra và xác nhận cơ hội. Trình Dã cùng quý khiết thi thể, Có một bộ phận hộ gia đình mới vừa rồi đã đi xuống xem qua. Bất quá xem qua hộ gia đình cũng không nhiều, cũng chỉ có giống nhau. Phùng Tử Quật, Mộc Tuyết ba người còn xuất phát từ xác nhận mục đích. Đi xuống nhìn nhìn, đến nỗi những cái đó không có đi xuống hộ gia đình. Còn lại là sợ đưa bọn họ dạ dày về điểm này nhi toàn thủy cũng đều nhổ ra. Hiện tại, hộ gia đình nhóm đã nhất trí tin tưởng. Tại đây tòa năm đơn nguyên cư dân lâu nội tồn tại một con quỷ. Muốn sống sót, liền muốn theo nó ý chỉ làm. Cũng chính là theo kia tờ giấy thượng nội dung. Mỗi hai cái giờ đưa một người hộ gia đình đi xuống. Sau đó còn lại hộ gia đình muốn từng người trở về thuộc về bọn họ nơi chung. Tuyệt đối không thể lấy rời đi nơi. Nếu không liền sẽ bị con quỷ kia giết chết. Cuối cùng may mắn còn tồn tại ba người sẽ sống sót. Hộ gia đình nhóm là tin tưởng này đó. Nhưng Tiêu Mạch cũng không tin này bộ chuyện ma quỷ. Bởi vì này cùng Mộc Tuyết dự cảm là mâu thuẫn. Dựa theo Mộc Tuyết dự cảm, chỉ cần chuẩn xác chỉ ra ngụy trang giả thân phận, này khởi sự kiện liền sẽ bị cởi bỏ. Nhưng dựa theo tờ giấy thượng nội dung, các căn bản không cần thiết đi tìm ngụy trang giả. Bởi vì chỉ cần ngao thừa ba người, bọn họ liền cũng có thể sống sót. Một khi đã như vậy, bọn họ còn dùng phí cái gì sức lực đi tìm ngụy trang giả. Dứt khoát chờ đến hộ gia đình nhóm bị giết quang không phải hảo hắn cùng Lý Soái là đào thoát giả. Quỷ vật khẳng định là lưu bọn họ ở cuối cùng hưởng dụng. Này liền tương đương với là không làm mà hưởng. Phi thường không hiện thực. Cho nên ở Tiêu Mạch nghĩ đến. Tại đây nội dung chung có thực sự có giả. Nửa câu đầu là thật sự. Nửa câu sau là giả. Nói cách khác, mỗi hai cái giờ đưa một người hộ gia đình đi xuống. Sau đó còn lại hộ gia đình muốn từng người trở về thuộc về bọn họ nơi chung. Tuyệt đối không thể lấy rời đi nơi. Nếu không liền sẽ bị con quỷ kia giết chết. Này đoạn nội dung hẳn là chân thật. Nói vậy trình dã chính là trái với này một cái bị giết. Mà câu kia cuối cùng sẽ có ba người sống sót, còn lại là giả. Bởi vì này phi thường không phù hợp logic. Đầu tiên, hắn cùng Lý Soái thân là đào thoát giả xác định vững chắc là quỷ vật cuối cùng mục tiêu. Như vậy chỉ cần bọn họ thành thật thật chờ đến cuối cùng. Này khởi sự kiện liền sẽ tự sụp đổ. Nhưng này hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng nếu như đi rớt này đoạn giả dối nội dung, đem phía trước kia đoạn cùng Mộc Tuyết dự cảm kết hợp đến cùng nhau, kia hết thảy liền đều trở nên rõ ràng. Ở Tiêu Mạch suy đoán chung, có lẽ đương lâu nội hộ gia đình nhân số giảm bớt đến mỗi một cái riêng giá trị khi, quỷ vật liền sẽ mất đi hết thảy hạn chế, bắt đầu tùy ý giết người. Phản chi, các vẫn muốn bảo trì nguyên bản giết người tiết tấu. Mỗi hai cái giờ chỉ có thể vào hành một lần giết chóc. Mà giải quyết này khởi sự kiện biện pháp, đó là ở lâu nội nhân số chưa giảm bớt đến cái kia riêng giá trị phía trước, chỉ ra và xác nhận ra kia ngụy trang giả thân phận. Tình chiết hiên kia hỗn đản chết sống không ra. Ta phỏng chừng hắn là sợ chúng ta như đối phó Quý Khiết như vậy đối phó hắn. Lúc này mới sợ tới mức không dám ra tới, giống nhau tuy rằng thoạt nhìn có chút uể oải, nhưng lại một chút không ảnh hưởng hắn nói chuyện âm lượng. Lý Soái cấp Tiêu Mạch cùng Lưu Tử Hách nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ cùng giống nhau đám người kéo ra chút khoảng cách. Để tránh những người này khi bọn hắn là uy hiếp, đột nhiên ra tay làm rớt bọn họ. Giống nhau nói âm vừa ra, Phùng Tử Quật liền còn nói thêm, này kỳ thật không có gì. Hiện tại dưới lầu liền thừa hắn một cái người sống. Chúng ta chỉ lo ai về nhà nấy, Đến lúc đó hắn như cũ trốn không thoát, bị giết vận mệnh. Phùng Tử Quật nói không sai. Chúng ta hiện tại không cần thiết lại tuyển người ra tới. Từng người trở về liền hảo, trở về các ngươi tưởng về nơi đó đi, đừng tia em cho rằng chúng ta không biết các ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Các ngươi ở tại lầu 6, nếu cũng cùng tỉnh chết hiên như vậy tử thủ, chẳng phải là xác định vững chắc có thể sống sót. Nghe vậy, Phùng Tử Quật cùng Vương Tràng toàn thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên này hai người vừa mới từng có giao lưu. Bằng không nếu là ở không xuống dưới trước liền nghĩ vậy một chút nói, bọn họ cũng khẳng định tránh ở trong nhà không ra. Ngươi đừng ở kia ngậm máu phun người. Nếu chúng ta thật như vậy tưởng cũng liền không xuống. Ha ha, giống nhau nghe xong lạnh lùng cười một tiếng. Dưới chân cũng không chọc người chú ý gần sát Phùng Tử Quật một chút. Hiện tại ai đều đừng nghĩ trở về. Đều cho ta thành thật đãi ở chỗ này. Ngươi tia em cho rằng ngươi là ai, ngươi làm chúng ta lưu nơi này. Chúng ta liền lưu nơi này. Thảo, Vương Tràng hoàn toàn không thèm để ý giống nhau uy hiếp. Nhưng hắn lại không rõ ràng lắm. Giống nhau này căn bản là không phải uy hiếp, mà là cuối cùng thông cáo. Liền thấy giống nhau một xả quần áo, cực nhanh từ lưng quần thượng rút ra một phen bẹp lớn lên dao phay. Không khỏi phân trần hướng về phía Vương Tràng đầu chính là một đao. A, đột nhiên không kịp dự phòng, Vương Tràng bị này một đao khảm vừa vặn. Cơ hồ bị tước rớt nửa cái đầu. Lập tức tiêu ra máu bắn đương trường. Ngã trên mặt đất run rẩy lên. Phùng Tử Quật nằm mơ cũng không nghĩ tới giống nhau thế nhưng đem Vương Tràng giết. Hắn hoảng sợ nhìn vẻ mặt âm trầm giống nhau, lập tức liền kêu muốn xoay người đào tẩu. Còn không chờ khởi bước, hắn phía sau lưng liền cũng vững chắc ăn một đao. Mắt thấy cũng ngã trên mặt đất bất động. Lý Soái đã sớm nhìn ra giống nhau ý đồ, cho nên sớm tại giống nhau đối Vương Tràng hạ sát thủ thời điểm, hắn liền túm Tiêu Mạch cùng Lưu Tử Hách vọt đến một bên. Nhưng cũng không có muốn chạy trốn lên lầu ý tứ. Đến nỗi hộ gia đình bên này tới rồi, giờ phút này mới phản ứng lại đây. Toàn kêu muốn đào tổ, nhưng lại bị giống nhau lớn giọng gọi lại. Này hai cái đều là ở tại lầu 6. Nếu thả bọn họ trở về, bọn họ khẳng định sẽ tránh ở bên trong không ra. Đến lúc đó chúng ta liền thật sự chết chắc rồi. Ta giết bọn họ cũng là vì chúng ta mọi người hảo. Bằng không chết người chính là chính chúng ta. Giống nhau hung tợn nói xong, liền giơ dao phay chiều hắn gần nhất Mộc Tuyết chém tới. Lúc này Mộc Tuyết đã bị dọa ngây người. Liền thấy nàng cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Liền như vậy trơ mắt nhìn giống nhau nhiễm huyết dao phay chiều nàng bổ tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tiêu Mạch đem hắn bối ở trên lưng gương ném hướng về phía giống nhau. Gương nện ở giống nhau trên người, mạo hiểm vạn phần hóa giải Mộc Tuyết nguy cơ. Nhanh lên lại đây. Tiêu Mạch nôn nóng hét to một tiếng. Mộc Tuyết bị sợ hãi, nhưng bản năng vẫn là sử dụng, nàng nhũn ra chân, run run rẩy rẩy chạy tới. Đến nỗi Lý Soái cũng vào lúc này nhảy ly bậc thang, nhẹ nhàng nhảy liền tới rồi giống nhau trước người. Không có bất luận cái gì vô nghĩa hướng về phía hắn cầm chính là một quyền. Giống nhau ăn đau một kêu, che lại cầm ngã xuống trên mặt đất. Nhưng Lý Soái cũng không có như vậy dừng tay, mà là cưỡi ở giống nhau trên người. Từ trong tay của hắn đoạt lấy kia đem dao phay, tiện đà một đao chém rớt hắn đầu. Nóng bỏng máu thoáng chốc phun trào mà ra, bắn Lý Soái đầy người đều là. Chuyện đã phun, cầu quyên góp chút ngân lượng. Hết chương.